Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1021, chương 421, Nagato hướng đi. Làm sao biết? Trong cuồng nộ Obito, đem ánh mắt lạc hướng viễn phương, trong nháy mắt đi tới Zetsu bên người, nắm lên cổ áo của hắn, nhãn thử sắp nứt nhìn hắn chằm chằm. Tại sao sẽ như vậy? Ta cũng không biết, thế nhưng không hề nghi ngờ, đây hết thảy đều là chính ngươi tạo thành. Lúc này đây, Lâm là bị ngươi thân thủ hại chết. Zetsu bình tĩnh nhìn hắn, cái này một kích chí mạng, cơ hồ khiến Obito tan vỡ. Sau đó Zetsu một lần nữa nhắc tới Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Đem Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch coi là một cái phao cứu mạng cuối cùng Obito. Một lần này tâm tính vô cùng kiên định, đã gần như cố chấp. Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch tuyệt đối phải thực hành. Cái này giả tạo thế giới, hại chết Lâm thế giới, ta đã chịu đủ, cửu tam bảy. Vì vậy hai người thảo luận một chút, Obito lại xuyên việt đến bán hư huyễn Hokage thế giới bên trong, lợi dụng tự mình biết trải qua xử sự món tiên tri tính đi lừa gạt hãm hại. Y dựa vào chính mình năng lực thu thập cái kia cái trong thế giới vĩ thú. Đây chính là Zetsu kế hoạch, ở khác một cái thế giới thu thập hết vĩ thú hợp thành thập vĩ. Sau đó trở về cái này cái thế giới thi triển Tsukuyomi vĩnh cửu. Như vậy thì có thể trước giờ sống lại Kaguya. Nhưng mà Obito tuy là bởi vì Lâm lần nữa tử vong, Lâm vào bi phẫn cùng trong cuồng nộ, nhưng vẫn là lặng lẽ làm nhất kiện để Zetsu bất ngờ sự tình. Người này tìm được rồi khi còn bé Nagato, vô cùng dễ dàng giết chết hắn, sau đó đem cặp Kyorinigan nhãn lực hoàn toàn hấp thu, cư nhiên để tự thân mang Gekio Serinian tiến hóa thành hoàn chỉnh Rinnegan. Hắn biết Uchiha Madara nhất định sẽ tại chính mình Rinnegan bên trong làm ra tay chân gì, cho nên căn bản là không có dự định đổi mắt, mà là muốn hấp thu bên trong nhãn lực, nhìn có thể hay không để chính mình con mắt lần nữa tiến hóa. Kết quả Obito đánh cuộc đúng, nguyên bản mang Gekio Serinian cư nhiên thực sự tiến hóa thành Rinnegan. Tiến hóa thành Rinnegan sau đó, thực lực của hắn trong nháy mắt bạo tăng. Ở bên trong nguyên tác, Obito chỉ có thể thừa nhận Uchiha Madara một con Rinnegan, là bởi vì đó cũng không phải là hắn chính mình con mắt. Đối với thân thể mâu thuẫn tính phi thường lớn, một lần này Rinnegan là chính bản thân hắn mang Gekio Serinian vào hóa thành, thích xứng tính phi thường tốt. Sau đó Obito dựa vào đối với lịch sử nhận thức tính sơ kỳ ở cái kia cái trong thế giới lừa gạt hãm hại các loại chờ thu thập hết phần nửa vĩ thú, sau đó bắt đầu rồi bạo lực nghiền ép phi thường lãnh khốc san bằng bán hư huyễn trong thế giới ngũ đại nhẫn thôn, giết vô số ninja, hầu như phá hủy toàn bộ nhẫn giới, cuối cùng đem 9 con vĩ thú thu sạch tập hết. Obito hóa thân thành thập vĩ Jinchuriki, không chút do dự hướng về phía cả cái thế giới thi triển Tsukuyomi vĩnh cửu. Nhưng mà, cái này cái thế giới còn là không có gì cả cải biến. Không biết là nguyên nhân gì, Tsukuyomi vĩnh cửu căn bản là phát không nhúc nhích được. Hắn không từ bỏ trở lại nguyên lai thế giới, phát hiện trong cơ thể thập vĩ vẫn tồn tại, hai mắt cũng vẫn là Rinnegan, mừng rỡ như điên Obito, lần nữa hướng về phía chân thực thế giới thi triển Tsukuyomi vĩnh cửu. Lại vẫn không cách nào phát động, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tiếp tục tìm đến Zetsu. Hai người lại là một hồi suy đoán, cảm thấy có thể là cái này cái thế giới nhân cùng một người thế giới thập vĩ xứng đôi không đến cùng nhau, muốn ở cái này cái trong thế giới thành công phát động Tsukuyomi vĩnh cửu, vẫn như cũ muốn thu tập cái này cái thế giới vĩ thú. Mà lúc này đây, Akatsuki đã dường như nguyên tác cốt truyện một dạng, chết không ít người về sau. Thành công thu tập được phía trước 7 con vĩ thú. Nagato hiện nay đang ở Konoha, muốn cướp đoạt cửu vĩ. Trước đó, trước nói một câu Nagato tình huống. Một tháng trước, ở Akatsuki bắt đầu cướp đoạt vĩ thú cũng trong lúc đó. Nagato chỗ ở Vũ Nhẫn Thôn cũng bắt đầu lợi dụng quốc thổ chịu đủ chiến tranh ngược đãi. Mà đại danh lại không hề coi như mượn cớ. Lật ngược Vũ Quốc đại danh, sau đó bắt đầu đi lên quân chính hợp nhất con đường. Trong nháy mắt, xích sắc cách mạng tư duy sóng chiều hầu như che mất toàn bộ Vũ Quốc. Bởi vì đánh để nhân dân đương gia làm chủ, khẩu hiệu phi thường tốt lừa dối các bình dân nhìn thấy lại có chuyện tốt bực này. Lập tức đập nồi bán sắt chống đỡ, đồng thời tự phát truyền miệng, ngay cả trồng trọt đều tràn đầy nhiệt tình. Còn đem những thứ này tư tưởng truyền đến còn lại quốc gia. Vũ Quốc vốn là ở vài cái nước lớn giao giới tuyến. Cái này vừa truyền bá, ngay lập tức sẽ đưa tới vài cái nước lớn cảnh giác. Mà Nagato giết chết đại danh cử động, cũng để còn lại đại danh nhân người cảm thấy bất an. Không ngừng hướng riêng mình Nhẫn Thôn tạo áp lực, muốn để bọn họ xuất binh bằng nhau Vũ Nhẫn Thôn loại này đại nghịch bất đạo quốc gia. Trong lúc nhất thời, bình tĩnh Vũ Nhẫn Thôn cũng bắt đầu bấp bênh. Đương nhiên, Nagato lại là một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Công tác chuẩn bị đã hoàn toàn thỏa đáng, kế tiếp là đánh trận đánh ác liệt thời điểm, đã thu tập được 7 con vĩ thú, còn dư lại bát vĩ cùng cửu vĩ, muốn đoạt vào tay, chỉ có chiến tranh, cho nên hắn quyết định thừa dịp năm nước lớn lòng người không đồng đều thời điểm. Dành trước đi công kích Lôi Chi Quốc cùng Konoha, Konoha cửu vĩ từ chính hắn cướp đoạt. Còn như Lôi Chi Quốc bát vĩ từ Osusuki Toneri cướp đoạt. Ở 3 năm trước đây, Nagato chứa chấp người bị thương nặng Toneri. Sau đó Toneri lệnh truy nã liền dán đầy phố lớn ngõ nhỏ. Nagato tuy là cũng lớn chí tin trong lệnh truy nã ngôn từ, bất quá gặp gỡ qua một đoạn thời gian, phát hiện Toneri tên kia tư tưởng phi thường đơn thuần. Vì vậy liền động lưu lại tính toán của hắn. Toneri nguyên bổn chính là một cái người mù. Ở trên mặt trăng một thân một mình sinh sống trên 10 năm. Tâm tư quả thực phi thường đơn thuần. Mà Nagato làm Rinnegan truyền nhân, Toneri đối với ý kiến của hắn cũng vô cùng coi trọng. Bị hay là xích sắc cách mạng lừa dối mấy năm, Toneri phát hiện cái này dường như thực sự là một cái thực hiện lâu dài 3.0 hòa bình lộ số. Vì vậy diệt thế tâm tư cũng dần dần nhạt xuống phía dưới. Ngược lại chuẩn bị trợ giúp có Rinnegan truyền nhân cùng với xích sắc lãnh tụ cách mạng. Cái này thân phận đôi Nagato làm Obito lặng lẽ chạy tới Konoha bên này thời điểm, khóe miệng cũng không nhịn được kéo ra. Rất đơn giản, Nagato tràn đầy tự tin mang cùng với chính mình lục đạo khôi lỗi xuất phát đi Konoha. Bởi vì suy nghĩ đến nơi đây là Hades làng, sợ cái tên kia sẽ lưu lại hậu thủ gì, cho nên không có giống nguyên tác một dạng nghênh ngang tiến công, mà là tìm cái chỗ trống, chuẩn bị mai phục Naruto. Kết quả Naruto lập tức bảo cửu vĩ, động tĩnh lớn như vậy, dĩ nhiên là đem Konoha những người khác dẫn tới rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?